Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là chết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trong quá trình đấu giá, khi mà Tần Quân đã gần đấu giá được cái chiến hạm pháp thuyền cấp 8 rồi thì bất ngờ là bên kia Thanh Hổ Vương đã ra tay ngay ở tại phòng đấu giá và muốn tiêu diệt Tần Quân. Có lẽ hắn tưởng Tần Quân chính là kiếp trước của Tần Quân hay là Cơ Vĩnh Sinh, cho nên là ra tay ngay tại chỗ. Và sau đó thì ngay cả là người đứng đầu của thiết viện ấy cũng ra tay. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhóm người Tần Quân có thắng được Thanh Hổ Vương hay không. Lúc này Đường Tam Tạng khuyên nhủ: "Bệ hạ, chúng ta nên giữ khoảng cách với họ." Tần Quân gật đầu liền ôm ngay lấy Liễu Nhược Lai đang trong cơn hãi hùng bay vút lên cao. Cửu Đồ Trùng, Đường Tam Tạng thì bảo vệ hai bên. Đế Thính và Chư Bát Giới từ một góc của biên hải thành cũng bay tới. Thanh Hổ Vương cười gằn: "Người định chạy đi đâu?" Thanh Hổ Vương lắc người rời khỏi Dương Tiễn lao tới hướng Tần Quân. Dương Tiễn vội vàng hóa thành một ánh sáng vàng đuổi theo Thanh Hổ Vương, nhưng đáng tiếc tốc độ không theo kịp. Tần Quân ngoái đầu nhìn Thanh Hổ Vương như một cơn ác mộng, chửi ầm lên: "Con hồ ly già này bị thần kinh sao? Tại sao cứ đuổi theo chẫm vậy?" Liễu Nhược Lai mở miệng nói: "Bỏ ta lại đi, ta sẽ liên lụy tới ngươi." Với tu vi của Liễu Nhược Lai, nếu rơi xuống thì dễ trở thành công kích của Thanh Hổ Vương ngộ thương. Thái Ất Huyền Tiên dễ dàng phá hoại cả biên hải thành, khi đó kiến trúc lầu các sẽ sụp đổ và đè chết nàng mất. Tần Quân trả lời: "Có nàng hay không cũng đều giống nhau." Sức nặng của Liễu Nhược Lai trong tay Tần Quân chả khác chi tờ giấy. Tiêu Bát Giới quát to: "Ăn một cào của lão chư!" Đinh Ba Chín Răng vung lên, nhưng Thanh Hổ Vương liền quất đuôi hất bay Chư Bát Giới, thực lực cách xa quá mà. Tần Quân lúc này nóng ruột nóng gan: "Chết tiệt, cứ thế này thì sớm muộn gì chấm cũng chết." Dương Tiễn mạnh nhưng lại không theo kịp tốc độ của Thanh Hổ Vương, còn những người khác thì ngăn không nổi, tình thế không ổn chút nào. Tần Quân ngoái đầu nhìn Thanh Hổ Vương như một hồn ma, hắn thầm hận: "Tổ cha nhà nó, nếu lão tử đội vị trí với ngươi, sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn." Tần Quân thầm nghĩ: Hệ thống, cho chấm đổi một cái. Tần Quân còn chưa nói hết câu thì cảm giác cổ bị người ta bóp lấy. Thanh Hổ Vương từ khi nào đã xuất hiện trước mặt hắn, khuôn mặt yêu dị tràn đầy hưng phấn, oán hận nhe răng cười. Thanh Hổ Vương liếm môi lạnh lùng nói: "Không ngờ là ngươi cũng có ngày hôm nay. Lúc trước ngươi cũng xách ta giữa không trung như thế này, nhưng số ta lớn không chết được." Vẻ điên cuồng trong mắt Thanh Hổ Vương làm Tần Quân bực tức: "Ngươi nói cả nửa ngày, có ngon thì nói ra, chấm đắc tội với ngươi chỗ nào?" Tần Quân thầm rít gào: "Cờ Vĩnh Sinh, ngươi còn không mau tỉnh dậy, mau điều ra chân thân của Cực Viêm Ma Thần, không thì ta và ngươi đều phải chết ngoẻo." Tần Quân thả tay phải ra, ném Liễu Nhược Lai xuống. Liễu Nhược Lai hoảng sợ giơ tay hét lên: "Đừng!" Không phải là Liễu Nhược Lai sợ mình té chết, mà lo rằng Tần Quân sẽ bị Thanh Hổ Vương giết chết. Cờ Vĩnh Sinh sốt ruột nói: "Không được, tu vi của ngươi quá kém, cho dù vận dụng chân thân của Cực Viêm Ma Thần cũng chịu không nổi." "Chết thiệt, chỉ cho thuê phòng mà không lấy tiền nhà." Tần Quân chửi ầm lên cầu cứu hệ thống. Khi hắn trao đổi với hệ thống thì hệ thống sẽ tự động che chắn Cờ Vĩnh Sinh, khiến y tạm thời không thấy được suy nghĩ trong lòng hắn. Cờ Vĩnh Sinh chỉ là một lũ tàn hồn, còn chưa mạnh đến mức có thể chống lại được hệ thống. Hệ thống dứt khoát nói: "Không được, không làm gì được, kẻ địch quá mạnh." Tần Quân tức đến hộc máu. Thanh Hổ Vương bóp cổ Tần Quân giơ lên cao, làm hắn không nói nên lời, lại không thể điều động pháp lực trong cơ thể. Thanh Hổ Vương chảo phúng cười nói: "Chậc, ngươi từng cao ngạo, có từng nghĩ sẽ rơi vào kết cục như thế này? Ta thấy rất kỳ lạ là tại sao ngươi lại trở nên yếu đuối như vậy." Tần Quân rất muốn phun nước bọt vào mặt của Thanh Hổ Vương: "Địch mợ nhà nó, ngươi nhận sai người rồi." Tần Quân tức giận muốn phát cuồng, hắn thề là mình trước kia chưa bao giờ hành hạ Thanh Hổ Vương cả. Chắc không phải tên này tu luyện lâu quá mà bị tẩu hòa nhập ma chứ. Đúng lúc này Tần Quân bỗng nhiên cảm giác cơ thể nóng gian, vận mệnh chi luân xoay tít ở bên trên Tử Vi Đế Tinh đạo quả. Thanh Hổ Vương đột nhiên rút tay về, tay của gã đã bị nướng cho nát bấy. Thanh Hổ Vương trợn to mắt nói: "Tại sao có thể như vậy?" Hắn muốn tóm lấy Tần Quân, nhưng Dương Tiễn đã chém một đao từ trên trời xuống cắt đôi hai người. Vèo, con mắt thứ ba của Dương Tiễn bắn ra phá tả thiên nhãn, trong lúc Thanh Hổ Vương hoảng hốt đã bị bắn trúng vai, máu tươi phun ra như suối. Lúc này trên người Tần Quân phát ra ánh sáng vàng chói mắt, hắn trợn mắt há hốc mồm không hiểu chuyện gì xảy ra. Cái này, Tần Quân phát hiện là mình không thể nhúc nhích, cả người giống như bị một gông xiềng vô hình trói buộc. Thanh Hổ Vương nhìn Tần Quân lấp lánh ánh vàng thì cặp mắt đỏ ngầu: "Lại là chiêu này, tối nay người nhất định phải chết." 6 cái đuôi như dao long quấn quanh vụt qua Dương Tiễn đánh hướng Tần Quân. Dương Tiễn tức giận giơ lên đao chiến thần 3 mũi nhọn chém vào đuôi Thanh Hổ Vương, hỏa hoa tung tóe giống như không thể chặt đứt. Mắt thấy đuôi của Thanh Hổ Vương sắp quất trúng mặt mình, Tần Quân nhắm mắt thầm than. Chết mẹ, mạng Ngô tàn rồi. Bùm! Lực xung kích kinh khủng lấy mắt thường trông thấy bộc phát ra từ người Tần Quân, quyết toán ra các hướng đánh bay cả Dương Tiễn lẫn Thanh Hổ Vương. Trời sao rực rỡ chiếu sáng như ban ngày, toàn bộ biên hải thành tất cả mọi người có thể nhìn thấy dòng khí vòng tròn huyễn lệ giữa bầu trời, trong không khí tràn ngập uy áp khiếp người làm người ta không kìm được muốn quỳ xuống. Mạnh quá, hồ yêu kia có lai lịch gì vậy, không lẽ là Thanh Hổ Vương trong truyền thuyết? Ui, không thể nào, vạn năm đã qua, Thanh Hổ Vương lại muốn đánh lén Đông Viêm vực chúng ta sao? Trước kia có anh hùng biên hải, hiện tại thì có thể dựa vào ai? Các tu sĩ xì xào bàn tán, khủng hoảng lan tràn trong thành biên hải. Liễu Nhược Lai lúc này run rẩy rời khỏi khu phế tích, mặt xám cho ngẩng đầu nhìn, vừa lúc thấy Tần Quân biến mất trong đám ánh sáng vàng. Không lẽ thiếu niên luôn thích cười dẫn với nàng chết rồi sao? Đầu óc của Liễu Nhược Lai trống rỗng, cả người vô lực ngã xuống đất, hốc mắt trào nước mắt. Dương Tiễn cảm giác hơi thở của Tần Quân bỗng nhiên biến mất, làm gã rơi vào trạng thái phát cuồng. À, từng đợt khí kình màu trắng quấn quanh Dương Tiễn, ba con mắt tràn đầy tơ máu. Thanh Hổ Vương nhìn tới mà trong lòng lạnh lẽo. Đã giết được Tần Quân, Thanh Hổ Vương định rút lui. Tuy tốc độ nhanh hơn Dương Tiễn nhưng nếu liều mạng thì chắc chắn gã sẽ chết. Đường Tam Tạng, Cửu Đồ Trùng và Chư Bát Giới đang chặn ở các hướng khác nhau, khuôn mặt dữ tợn như chỉ muốn ăn thịt uống máu Thanh Hổ Vương. Vô tận hắc ám, vô tận hư vô, mau tỉnh lại. Rồi một giọng nữ non nứt đánh thức ý thức của Tần Quân, hắn mơ màng khó khăn mở mắt ra. Đập vào mắt của Tần Quân là một khuôn mặt ngây thơ đáng yêu, làn da trắng có dính một chút cát biển, mái tóc ngắn sát tai bị gió biển thổi bay, trên đầu là sao trời rực rỡ, trăng sáng trao thưa. Thiếu nữ hỏi một chàng, đôi mắt trong veo tràn đầy tò mò. Người tỉnh rồi, có sao không? Tại sao lại nằm bên bờ biển? Là bị yêu thú của Nam Tận Hải tập kích sao? Tần Quân khó khăn hỏi, chỗ này là chỗ nào? Tần Quân cảm giác như xương cốt toàn thân vỡ nát, đau nhức vô cùng. Thiếu nữ đáp, chỗ này là bờ biển Đông Viêm vực. Tần Quân thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn không chết mà cũng không bị bắt. Tần Quân không nhớ được chuyện xảy ra trước khi hôn mê, hắn chỉ nhớ ánh sáng vàng lấp lánh, vận mệnh chi luân xoay nhanh, do đó ý thức chìm vào hỗn độn. Thiếu nữ vừa nói vừa dìu Tần Quân đứng dậy. Ta mang người về thôn trang của chúng ta để dưỡng thương, đến ban đêm bờ biển rất là nguy hiểm. Nhưng mà sức của nàng quá yếu không nâng nổi hắn dậy. Thiếu nữ ngoái đầu hét to, Kình Thiên, mau lại đây hỗ trợ. Một giọng bé trai non nớt vang lên, biết rồi. Một cậu bé mặc áo vải thô xám chạy tới khoảng 12-13 tuổi. Cậu bé nhấc tay phải của Tần Quân lên, vừa dìu vừa cười hỏi, đại ca ca, ta tên Thiết Kình Thiên, đại ca ca tên gì, từ đâu đến? Cậu bé có sức mạnh khá lớn, chắc là tu luyện từ nhỏ, tu vi là luyện khí cảnh tứ trọng. Thiết Kình Thiên, Tần Quân nhướng mày, hình như chủ của Thiết Viện cũng tên là Thiết Kình Thiên, có lẽ trùng tên trùng âm cũng lên. Tần Quân nhếch miệng cười nói, tên của trẫm không thể nói. Trẫm! Thiết Kình Thiên và thiếu nữ liếc nhau, hai người giúp đỡ Tần Quân đi vào rừng cây, líu díu hỏi mãi. Ngươi là hoàng đế sao? Đông Viêm vực có nhiều vương quốc như vậy, ngươi thuộc quốc gia nào? Xem người trẻ như vậy mà đã làm hoàng đế, lợi hại thật. Đại ca ca thật là đẹp trai, tỷ tỷ của ta cũng sắp trưởng thành, hé hé. Thiết Kình Thiên nhanh nhỏ hỏi một vấn đề làm Tần Quân bất đắc dĩ và khiến tỷ tỷ kia mặt đỏ rực. Tần Quân tò mò hỏi, biên hải thành ở đâu? Chờ tìm được chỗ yên ổn thì hắn sẽ đổi lấy đan dược chữa thương từ trong thần thoại Thương Thành. Thiết Kình Thiên và thiếu nữ liều cau mày đồng thanh kêu lên, biên hải thành, chưa từng nghe qua. Bóng đêm, sóng biển xô bờ cát, Tần Quân được tỷ đệ của Thiết Kình Thiên dìu vào trong rừng cây, hắn thầm hỏi, chuyện này là sao, tại sao chẫm lại không chết? Hệ thống trả lời, vào giây phút then chốt, vận mệnh chi luân đã cứu ký chủ. Tần Quân hỏi dồn, vậy nhóm Dương Tiễn đâu? Không ngờ là vận mệnh chi luân lại lợi hại đến vậy, có thể từ thời cứu chủ. Hệ thống trả lời như nước lạnh dội xuống đầu Tần Quân, không kiểm tra được. Vậy chẫm đang ở vị trí nào? Hệ thống do dự trả lời, không rõ lắm, hình như vẫn còn trong biên hải thành. Tần Quân càng muốn phát cuồng, mặc cho hắn hỏi thế nào hệ thống đều do dự, dường như là nó cũng không rõ ràng. Thiết Kình Thiên liền nhắc nhở, đại ca ca, gần đây bớt đến bờ biển đi, nghe nói Thanh Hổ Vương đang dẫn dắt yêu tộc tập kích ven biển, nhiều thành trì và thôn trang ở bờ biển đã gặp phải tai họa. Thanh Hổ Vương, con ngươi của Tần Quân co rút lại, mợ nó, túc sinh này đã bắt đầu tập kích Đông Viêm vực sau, không lẽ biên hải thành đã bị diệt, Thanh Hổ Vương đã chính thức khai chiến với Đông Viêm vực sau, hắn hôn mê rốt cuộc bao lâu rồi? Đó của Tần Quân có chút rối loạn, thiếu nữ liền an ủi, người đừng sợ, vực chủ sẽ tăng người tới giúp thôi. Nghe Thiết Kỉnh Thiên giới thiệu, Tần Quân biết tên của thiếu nữ này là Thủ Tâm. Hắn liền bĩu môi nói, nếu vực chủ có ý này thì hắn đã phái người đến từ lâu. Tần Quân phát hiện là phòng ngự của Biên Hải Thành khá là đơn sơ, phòng trừng toàn dựa vào Thiết Kỉnh Thiên, vừa là chủ của thiết viện lại vừa là thành chủ. Nghĩ tới đây, Tần Quân nhìn cậu bé bên cạnh mình, cả hai đều có tên Thiết Kỉnh Thiên. Mặt của Thiết Kỉnh Thiên trắng bệch hỏi, à, ý của đại ca là vực chủ không muốn cứu chúng ta ư? Nghĩ đến yêu thú khủng bố làm cho Thiết Kỉnh Thiên hoảng hốt, Tần Quân thì không nói gì. Thủ Tâm thì luôn âm thầm đánh giá Tần Quân, bề ngoài của hắn thật là chật vật nhưng khuôn mặt lại rất đẹp trai cun ngầu. Lần đầu Thủ Tâm thấy một thanh niên đẹp trai như tượng vậy làm trái tim loạn nhịp. Một đường không nói chuyện, ba người Tần Quân đi vào con thôn nhỏ nằm sâu trong rừng cây, nhà dựng luôn trên cây có cảm giác như một bộ lạc nguyên thủy. Bọn họ mặc quần áo không sặc sỡ, thấy Tần Quân tới các thôn dân liền vây quanh. Hắn là ai vậy? Gần đây mọi thứ không yên ổn, các ngươi cũng đừng có chạy ra ngoài mãi. Nhưng mà hắn bị thương. Tiểu tử này mặc đồ không giống với người ven biển, chắc từ trung vực tới. Thôn dân bàn tán và ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn Tần Quân. Một nam nhân trung niên mặc áo da thú bước ra, trầm giọng hỏi, tên hắn là gì? Trông Tần Quân rất suy yếu, nếu không có Thiết Kỉnh Thiên và Thủ Tâm nâng thì hắn còn đứng không vững. Thiết Kỉnh Thiên ấp úng, tên hắn là... Tần Quân chưa bao giờ báo tên họ của mình cho họ biết. Thủ Tâm đảo tròng mắt cười nói, hắn tên là Biên Hải, rời bến gặp phải yêu thú tập kích, đồng bạn đều đã chết, chỉ còn mình hắn trôi giạt vào bờ biển. Biên Hải, Tần Quân trợn to mắt đầy vẻ không tin nổi, một ý tưởng xẹt qua trong óc hắn như sấm sét làm Tần Quân bỗng chốc ngây người tại chỗ. Ông con mẹ nhà nó lẽ. Người phụ nữ kia mềm lòng nói, thôi bỏ đi, để cho đứa nhỏ này nghỉ ngơi đi, người xem hắn gầy teo yếu ớt tội nghiệp như vậy. Chậm không cần sự đồng tình thương cảm. Tần Quân suýt học máu, nhìn hắn gầy nhưng mà cởi đồ ra thì cứ bắp cuồn cuộn đó nha. Thôn dân sắp xếp cho Tần Quân vào ở một gian nhà gỗ nhỏ do Thiết Kỉnh Thiên và Thủ Tâm chăm sóc. Chờ các thôn dân rời đi, Tần Quân sốt ruột hỏi, tại sao nàng lại nói chậm tên Biên Hải? Chết tiệt, đừng có nói giỡn kiểu đó, hù chết người đó nha. Thủ Tâm liền ngậm ngón tay út rụt rè nói, ta nhặt ngươi ở bên bờ biển, gọi là ven biển nghe thì không hay, vừa lúc ngươi lại hỏi thăm Biên Hải Thành. Nghe cái tên Biên Hải không tệ. Có chết, không lẽ chẫm là Biên Hải? Tần Quân dùng mình thận trọng hỏi, trước kia Thanh Hổ Vương có phải đã từng tập kích qua Đông Viêm Vực không? Thiết Kỉnh Thiên lắc đầu nói, không thể nào, Thanh Hổ Vương là vương giả mới nổi gần đây ở Nam Tận Hải, hắn đầy dã tâm muốn công chiếm nhân tộc, cho nên đây là lần đầu hắn tấn công vào Đông Viêm Vực. Tần Quân run rẩy càng dữ hơn. Thiết Kỉnh Thiên ao ước nói, ai, ta nếu có thể tu hành thì tốt biết bao nhiêu. Công pháp luyện khí chính là bảo bối ở Đông Viêm Vực, một chốn nghèo nàn như của bọn họ thì không cách nào tiếp xúc tới được. Trước kia Thiết Kỉnh Thiên có được một công pháp kiếm khuyết, cùng lắm chỉ có thể tu đến nguyện khí cảnh ngũ trọng. Đối mặt với yêu thú cường đại, hắn cũng chả khác gì phàm nhân. Chấm thực sự đã trở về một vạn năm trước. Tần Quân tròn xoe con mắt liên tưởng tới kết cục của Biên Hải, làm hắn thực sự muốn khóc giống lên. Cờ Vĩnh Sinh tràn đầy thổn thức nói, vận mệnh Chi Luân có được năng lực xoay chuyển thời không, chắc đã đưa ngươi về Biên Hải Thành một vạn năm trước. Tần Quân thầm hỏi, vậy chẫm làm thế nào để trở về được? Cờ Vĩnh Sinh bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, dù ngươi ở trong này bao lâu thì ngươi cũng có thể trở lại thời điểm ban đầu, bao lâu thì phải xem khi nào vận mệnh Chi Luân khởi động lại được. Nghe vậy Tần Quân mới yên lòng, hắn chỉ sợ khi mình trở về thì đã là thương hải tương điền, cảnh còn mà người thì đã mất. Nhưng chờ vận mệnh Chi Luân mở ra là bao giờ chứ? Tần Quân thầm khổ sở. Thủ Tâm vuốt đầu Tần Quân giống như an ủi tiểu đệ đệ, mỉm cười nói, Biên Hải, đừng sợ, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Tần Quân cười khổ. Chờ tỷ đệ họ rời đi, Tần Quân liền lấy Thiên Nguyên Đan ăn vào, trong vòng nửa canh giờ sẽ lành lại, đây là hiệu quả bá đạo của Thiên Nguyên Đan. Chỉ cần trong nửa canh giờ không gặp phải tình huống đột ngột thì tốt, nhưng mà dạo này hắn rất xui xẻo nha. Nếu chẫm thật sự là Biên Hải, vậy truyền thuyết đời sau. Ra đầu Tần Quân tê dại, những ngày đó hắn còn cười tên Biên Hải kia đáng thương, không ngờ Biên Hải lại chính là hắn, tạo hóa trêu người. Ngẫm lại, Thanh Hổ Vương làm sát ý và lửa giận cháy rực trong lòng Tần Quân. Tần Quân lẩm bẩm, người đối xử với chẫm thế nào, chẫm sẽ trả lại gấp 10. Trong căn nhà gỗ mờ tối chỉ có một ngọn đèn miễn cưỡng chiếu sáng khuôn mặt của Tần Quân. Theo lịch sử thì Biên Hải sẽ chiến thắng Thanh Hổ Vương, mặc dù bị trọng thương, cho nên Tần Quân quyết định làm theo. Chết tiệt thật, không thể nuốt trôi cục tức này. Lão tử không đánh thắng ngươi vạn năm sau, chẳng lẽ lại không thắng được ngươi vạn năm trước sao? Tần Quân căm giận thầm nghĩ. Bóng đêm xe lạnh, nửa canh giờ trôi qua rất mau. Tần Quân cũng không đi ngay mà lấy ra Liệt Long Chi Tâm, hắn lạnh lùng nói, trẫm phải tự tay giết ngươi. Xem cái thôn trang này thì Đông Viêm vực vạn năm trước cũng không thể cường thịnh được như đời sau. Nếu không thì Thanh Hồ Vương cũng không thể nào tung hoành cả vạn năm như vậy. Hơn nữa Biên Hải Thành chỉ đúc pho tượng của hắn, tức là hắn không hề dựa vào thần ma. Lịch sử đều nói hắn có thể đánh bại Thanh Hồ Vương. Tần Quân ôm căm giận ngút trời và cái tâm quyết thắng. Phải hành cho tên Thanh Hồ Vương này thê thảm thiết mới được. Cùng với ánh đèn lung lay, Tần Quân xấp tống vải đỏ lên, một trái tim màu đỏ còn đang đập. Chính là Liệt Long Chi Tâm. Mặt ngoài của Liệt Long Chi Tâm không có một giọt máu nào, trong suốt lấp lánh và to cỡ cái đầu người. Nó liên tục nhảy lên như ẩn chứa sinh mệnh, khiến người ta hết sức ngạc nhiên. Liệt Long Chi Tâm to như vậy tất nhiên là không thể ăn. Tần Quân khoanh chân dưới đất, phất tay cách không hút Liệt Long Chi Tâm tới gần hai chân, rồi vận chuyển bắt diệt thánh thể tâm pháp, hai tay hút lấy năng lượng ở trong Liệt Long Chi Tâm. Tần Quân cảm giác được năng lượng cực kỳ khổng lồ chui vào cơ thể, làm hắn cảm giác được gân cốt bách hải như muốn nổ tung. Ồ, linh khí vô hình cuồn cuộn ập vào Tần Quân, nhấc lên sóng to gió lớn. May mắn lúc này đa số thôn dân đã chìm vào giấc ngủ, tối ít thôn dân canh gác thì dựa vào thân cây gật gù như con chim gõ kiến, bọn họ mơ màng buồn ngủ cho nên không mấy chú ý tới. Tần Quân tập trung tu luyện, tinh thần cao độ, trong đầu như có một người khổng lồ vĩ ngạn chạy băng qua. Thời gian cũng lạnh lẽ trôi đi, tia nắng sớm đầu tiên xẹt qua vạch biển, quét ở bên bờ, lướt qua rừng cây mang đến quang minh. Rào, tiếng mặt biển vỡ ra, nước biển bắn lên lấp lánh ánh sáng, một con cự mãng vọt ra, mặt sau có nhiều yêu thú lao ra khỏi sóng biển, nhiều không đếm xuể, đủ các chủng loài. Một giọng nói âm lãnh vang lên, mục tiêu hôm nay là ăn tất cả thôn trang nhân tộc trong vòng 50 dặm. Một nam nhân mặc giáp đen đứng ở trên vỏ ngọc trai lướt trên mặt biển, tay cầm tam xoa kích, ở dưới mũ giáp là khuôn mặt đen không mũi, trong miệng mặc đầy răng nanh đáng sợ. Đám yêu thú chung quanh hô lên, tuân lệnh. Chúng nó nhanh chóng lên bờ, làm cho cây cối ở ngoài rìa biển đung đưa kịch liệt. Động tĩnh nơi này khiến các thôn dân trong rừng cảnh giác. Đầu tiên là một đội đi săn trong rừng đã nhận ra, bọn họ cảm nhận được mặt đất run lên bẩn bật, yêu khí khiếp người. Họ liếc nhìn nhau, nhìn thấy sự khủng hoảng trong mắt của đối phương. Một tên thợ săn run giọng hỏi, không lẽ là có đàn lộc sao? Nham lộc cao cỡ một trượng và nặng hơn ngàn cân, nguyên một bầy chạy có thể tạo thành thanh thế như vậy. Thợ săn khác lắc đầu, nham lộc đã mấy năm không xuất hiện, chắc chắn không phải đâu. Bọn họ không có tu vi cho nên không cảm giác được thú triều đang ập đến. Tên đội trưởng trầm giọng nói, lui về trước đi. Trận thế này nếu đánh sâu vào thôn trang thì sẽ tạo thành thảm kịch khó lòng tưởng tượng. Đoàn người nhanh chóng lui lại. Cùng lúc đó thì trong căn nhà gỗ, Tần Quân đang hấp thu Liệt Long Chi Tâm, cảm nhận được vô số yêu khí nhanh chóng tới gần. Tần Quân mở mắt ra, lẩm bẩm, yêu thú lục giai dẫn đội, ít nhất có 10 vạn con yêu thú, trời lớn thật. Thôn dân ở bầu biển thì hầu như là phàm nhân, chỉ có một ít người có tu vi. Cái thôn trang nhỏ này người mạnh nhất mới là trúc cơ cảnh, đối mặt với đợt thú triều này không hề có lực chống cự. Thủ Tâm đã cứu mạng hắn thì Tần Quân sẽ báo ơn. Tần Quân chậm rãi cầm Liệt Lâm Chi Tâm, bỏ vào không gian thần thoại rồi lấy ra Thất Tinh Kiếm. Hắn thổi nhẹ qua mũi kiếm, siết chặt nó mà lẩm bẩm, Thanh Hồ Vương, bắt đầu báo thù đây. Tần Quân lờ mờ đã hiểu tại sao Thanh Hồ Vương hận hắn như vậy, vì vạn năm trước hắn đã từng hành gã, sau đó Thanh Hồ Vương ngược lại Tần Quân, làm hắn rơi vào thời không vạn năm trước, nhân quả tuần hoàn, khó mà tính rõ nó bắt đầu từ đâu. Nhưng Tần Quân hiểu được tâm tình hiện giờ của mình, tổ cha nhà nó, Thanh Hồ Vương phải chết. Nhớ biểu tình của Thanh Hồ Vương giơ cao hắn giữa không trung, là Tần Quân lại không kiềm được lửa giận, mặt hắn lạnh lùng nói, chấm sẽ trở thành ác mộng suốt đời của ngươi. Cờ Vĩnh Sinh cảm thán, vận mệnh chi luân là vũ khí nhân quả, ai có được nó thì có thể nghịch thiên mà đi, nhưng mà nợ nhiều nhân quả sẽ làm người ta rơi vào vạn kiếp bất phục. Tần Quân khinh thường mà cười, chấm không phải là ngươi, chấm sẽ trở thành mạnh nhất, còn giỏi hơn cả thiên đạo. Xẹt, đùng. Ở bên ngoài vang lên tiếng sấm làm Tần Quân sợ hết cả hồn, không lẽ thiên đạo nghe được sao? Cùng lúc đó thì thôn trang bắt đầu hỗn loạn, nam nhân trung niên mặc áo da thú đứng trên cây hét to, mọi người chạy mau, có yêu thú tập kích. Nam nhân trung niên này là tu sĩ trúc cơ cảnh duy nhất trong thôn, gã cảm nhận được yêu khí khủng bố nhiều vô số kẻ đang ập đến, khiến cho gã kinh hoàng sợ hãi. Thủ Tâm, Thiết Kình Thiên chạy ra khỏi phòng, hai người nghe tiếng la của thôn trưởng thì bàng hoàng. Thủ Tâm xoay người chạy tới chỗ căn nhà gỗ của Tần Quân. Không được, Viên Hải vẫn còn ở trong phòng. Thiết Kình Thiên cắn răng theo sát sau, sống chết ngay trước mắt, bọn họ còn nhớ Tần Quân là thấy hai đứa trẻ này tấm lòng trong sáng biết bao. Đúng vào lúc này một con mãng xà biển có đường kính khoảng 3 thước lao ra từ đường cây. người đầy vảy xăm, lưỡi rắn phun ra nút vào, mắt rắn âm lãnh làm các thôn dân phải rùng mình. Ngay sau đó là các yêu thú hải tộc lao ra theo mãng xà. Thủ tâm Thiết Kình Thiên sững sờ ngây ngốc tại chỗ, yêu khí khủng bố đè lên làm hai người không dám thở mạnh, chứ đừng nói nhấc chân chạy trốn. Thiết Kình Thiên run giọng nói mà trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cái này, nhìn con mãng xà biển khổng lồ kia mà trong lòng Thiết Kình Thiên không nổi lên được chút ý chống cự nào. Thôn trưởng ở phía xa hét lên, chạy mau. Nhưng mà thôn trưởng lại không dám chạy tới cứu bởi vì đó đơn thuần là chịu chết. Đối mặt với nhiều yêu thú như vậy, dù là thôn trưởng, tu sĩ trúc cơ cảnh cũng chả giúp được gì. Thiết Kình Thiên tuyệt vọng lẩm bẩm, xong rồi. Thủ tâm thì vẻ mặt sợ hãi nhìn con mãng xà biển. Lúc này mãng xà biển bỗng xông hướng hai người, thủ tâm và Thiết Kình Thiên sợ hãi, bùng nổ ra tiềm lực của nhân mạng, cuối cùng xoay người bỏ chạy. Thủ tâm vừa mới quay người đã lao vào một vòng tay ấm áp khiến nàng khựng lại, một giọng nói vừa lạ mà quen vang lên bên tai nàng, đừng sợ. Thủ tâm theo bản năng ngước nhìn lên, ra là Tần Quân. Tần Quân kiệt ngạo mà cười, hắn ăn mặc ngay ngắn chứ không còn chật vật như đêm qua nữa, khuôn mặt tấn tú, nhướng mày kiếm, phối hợp với khóe môi nhếch cao, dường như miệt thị thương sinh. Mãng xà biển ở yên tại chỗ, nó khẽ run lên, không phải là vì thủ tâm mà là do bị sát khí của Tần Quân tỏa định đến không thể động đậy. Thiết Kình Thiên ngơ ngác nhìn Tần Quân, không tin được thanh niên hăng hái này là Biên Hải đã được bọn họ cứu giúp tối qua, cứ giống như hai người khác nhau vậy. Tần Quân cười lạnh vung kiếm chém, một loài bò sát mà cũng dám tạo nghiệt trước mặt trẫm, một chiêu thần thông chảm thiên, kiếm khí vô hình chém vào mãng xà biển cùng đám yêu thú khác làm cho người chúng nổ tung, máu thịt tung tóe, rừng cây phía sau bay đầy lá vụn và cỏ dại. Toàn bộ hình ảnh vô cùng đồ sộ làm đám thôn dân há hốc mồm mà nhìn. Thần thông chảm thiên bốc lên bụi mù mịt bay về hướng Nam Tận Hải. Ven đường thổi ngã vô số cây cối làm mặt đất rung lên bần bật. Các thôn dân nhìn cả nửa ngày mà chả lấy lại được tinh thần. Bọn họ còn nhớ Tần Quân, đêm qua chẳng phải ngắc ngoải sắp chết sao? Tại sao hôm nay đột nhiên khỏe như trâu chó thế này? Thủ tâm ngơ ngác nhìn khuôn mặt tấn tú của Tần Quân, mà trong lòng tràn đầy cảm giác không chân thật. Tần Quân nhìn ra phía trước khẽ cười nói, đà tạ người đã cứu trẫm, hôm nay trẫm báo ơn. Từ rừng cây chỗ này đến bờ biển đã bị hắn quét sạch, phế tích chất đống toàn là máu thịt, cây cối và đất đá, nhưng có thể thấy rõ mặt biển. Ở trên biển chi chít yêu thú, bụi đất mịt mù, nước văng tung tóe, cảnh tượng như có thiên tai buông xuống. Thiết Kình Thiên phản ứng lại kích động nhảy cẫng lên. Wow, đại ca ca, thì ra ca ca lợi hại như vậy. Thủ tâm cũng lấy lại tinh thần, ánh mắt tràn đầy sự tôn sùng, ngưỡng mộ nhìn Tần Quân. Tần Quân xua tay sau đó buông thủ tâm ra, hắn hóa thành một đạo sáng vàng lao ra mặt biển. Các thôn dân luôn xôn xao lên. Trời ạ, thì ra hắn là cao nhân, một kiếm vừa rồi như của thần tiên vậy. Ôi chào, chúng ta đã cứu một vị tiên nhân sao? Các người nói vớ vẩn, chắc hắn là công tử ca đến từ thế lực lớn nào đó. Quả nhiên, làm việc tốt thì sẽ được đền đáp mà. Các thôn dân kích động bàn tán, nam nhân trung niên mặc đồ gia thú, làm thôn trưởng thì cau mày nhìn Tần Quân, trong lòng dậy lên sống dữ. Trông Tần Quân còn trẻ tuổi mà đã có tu vi như thế, nhìn khắp cả Đông Viêm vực thì cũng xứng là thiên tài hàng đầu. Không lẽ là vực chủ phái hắn đến trợ giúp sao? Nghĩ vậy thôn trưởng liền kích động. Cùng lúc đó Tần Quân đang nhanh chóng đến bên bờ biển, hắn nhìn vô số yêu thú nổi trên mặt biển, Tần Quân quét mắt qua không thấy Thanh Hổ Vương đâu. Yêu vương giáp đen đứng trên cái vỏ ngọc trai trầm giọng quát, siết chặt tam sao kích, người là ai? Yêu vương này cảm nhận được hơi thở vô cùng mạnh truyền đến từ người Tần Quân. Sau khi hấp thu được liệt long chi tâm thì hắn phát ra long uy như có như không vậy. Tần Quân híp mắt hỏi, Thanh Hổ Vương ở đâu? Vạn năm sau thì Thanh Hổ Vương đã đến Thái Ất huyền tiên cảnh hậu kỳ khoảng năm trước. Một vạn năm thì gã cũng đã rất mạnh, ít nhất thì Tần Quân bây giờ không thể đánh bại. Nhưng Tần Quân cũng phải thăm dò thực lực đại khái của Thanh Hổ Vương, sau đó sẽ mở ra kỹ năng đặc biệt để đánh bại gã. Bà bối trong thần thoại Thương Thành, chân thân cực viêm ma thần chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Yêu vương giáp đen lạnh lùng nói, hành tung của Ngô Vương sao có thể nói cho người biết được. Mặt biển dưới chân Tần Quân nổ tung, một cái xúc tu to lớn như từ địa ngục hò lên, muốn cuốn lấy Tần Quân để lôi hắn vào trong biển. Tần Quân cúi đầu trực tiếp phun ra một ngụm tam muội chân hỏa trùm lên xúc tu, một tiếng giống đầy trầm thấp đau đớn vọng lại từ đại dương. Ống, nước biển không thể dập tắt được tam muội chân hỏa, lửa dọc theo cái xúc tu chui xuống đáy biển. Yêu vương giáp đen biến sắc mặt, quát to, giết hắn. Vô số yêu thú lao ra từ trong biển, chớp mắt đều cao hơn đỉnh đầu Tần Quân, chúng há mồm muốn cắn hắn, ăn hắn. Các thôn dân đứng từ xa nhìn vô cùng căng thẳng, phụ nữ và trẻ con bịt mắt không dám nhìn, Cổ Tâm cũng lấy hai tay che mặt, ánh mắt phải xuyên qua khe hở mà nhìn. Tiết Kình Thiên thì siết chặt hai nắm tay, bùm một tiếng, kiếm khí tung hoành, yêu khí lao vào Tần Quân đều bị nghiền cho nát bấy. Nhưng yêu thú này mạnh nhất cũng chỉ cỡ tứ giai, chúng nó như tờ giấy trước mặt Tần Quân vậy. Tần Quân trực tiếp mở ra bất diệt thánh thể kim cương bất hoại, hắn như một pho tượng người bằng vàng lao hướng yêu vương giáp đen. Bắt giặc thì trước phải bắt vua, tiêu diệt thủ lĩnh thì thú triều sẽ giảm mạnh sĩ khí, rồi hoảng sợ bỏ chạy. Đối mặt với Tần Quân thế tới giạt rào, yêu vương giáp đen cắn răng vọt lên, tam xoa kích xé rách không khí muốn đâm thủng người hắn. Đinh! Thế tinh kiếm và tam xoa kích va chạm, hỏa hoa bắn ra tung tóe, bùm một tiếng tam xoa kích bị thất tinh kiếm chặt đứt. Yêu vương giáp đen trợn to con mắt, chưa kịp phản ứng lại thì Tần Quân đã quay người đạp vào bụng gã. Lực lượng khủng bố khôn cùng đạp yêu vương giáp đen hộc máu, bay ngược ra rồi chớp mắt biến mất ở cuối chân trời. Yêu vương lục giai bằng thiên tiên cảnh nhưng bị Tần Quân một cước đá bay xa tít mù, có thể thấy được cú đá này ẩn chứa lực lượng dữ dội thế nào. Ụt! Tần Quân quay người phun ra một ngụm tam muội chân hỏa xuống biển như một cây thương lửa, và yêu thú sợ hãi vội vàng chui vào đáy biển, nhưng có rất nhiều yêu thú đã bị đốt thành tro. Lửa cháy từ trên trời giáng xuống hình thành một con rồng lửa vòng tròn tan sát khắp mặt biển. Đám thôn dân đứng từ xa há hốc mồm mà nhìn. Thôn trưởng hít đầy một sâu à một hơi, lẩm bẩm: đây là lực lượng như thế nào chứ? Các thôn dân hò reo, mỗi người đều hét tên của Biên Hải, còn họ còn nhớ cái tên mà Thủ Tâm đã đặt cho Tần Quân. Vì danh tiếng Biên Hải chính thức bắt đầu được thành lập. Tần Quân ngừng phun tam muội chân hỏa, hắn liếm môi cười nói: không uổng là liệt long chi tâm, lại có thể tăng mạnh cho tam muội chân hỏa của trẫm. Tần Quân liền bay hướng đất liền đến trước mặt đám thôn dân. Hắn bị đám người vây quanh, các thôn dân biểu tình kích động rối rít cảm ơn, có người còn quỳ xuống dập đầu giống như vái lạy thần tiên. Không cần như vậy, là các người đã thù nhận chấm trước, có ơn với chấm. Tần Quân phát ra pháp lực nâng mọi người lên. Thủ Tâm Thiết Kình Thiên chen vào trong đám đông, hai người biểu tình kích động và tôn sùng nhất. Thiết Kình Thiên hưng phấn nói: đại ca ca thật là lợi hại, thu ta làm đồ đệ đi. Thu ngươi? Biểu tình của Tần Quân quái dị, không lẽ tiểu tử này thực sự là chủ của Thiết Viện, thành chủ Biên Hải Thành ngày sau? Vạn năm sau tiểu tử này đột phá cả Thái Ất Huyền Tiên cảnh, hèn gì hôm đó thấy Thanh Hổ Vương đụng trúng pho tượng của Biên Hải thì Thiết Kình Thiên nổi khùng lên, chẳng lẽ bọn họ có tình cảm sư đồ sao? Nghĩ vậy, trong lòng Tần Quân dâng lên một suy nghĩ to gan, dù sao hắn chưa thể mở ra vận mệnh chi luân, chẳng bằng giúp đỡ những người này xem như làm được chút chuyện tốt cho nhân tộc. Tần Quân vuốt mũi bất đắc dĩ nghĩ, chấm sắp trở thành một anh hùng thần thoại sao? Chợt hệ thống vang lên tiếng gợi ý. Đinh! Kích phát nhiệm vụ phân nhánh ngăn cản yêu tộc Nam Tận Hải. Nhiệm vụ cụ thể: các thôn dân sinh ra sùng bái với ký chủ, thậm chí xem ký chủ là thần linh. Nếu ký chủ giúp đỡ nhân tộc ven biển đánh lui được yêu tộc Nam Tận Hải thì sẽ được cung phụng vạn đời, được một lần tùy cơ rút thăm trúng thưởng, một lần cơ hội thần ma định cao. Cung phụng vạn đời. Tần Quân không nói gì, và năm sau Biên Hải đúng là trở thành một đại anh hùng của toàn bộ Đông Viêm Vực, vô số hậu nhân xem hắn như thần tiên. Ngẫm lại cũng sướng ha. Dù sao thì chỉ là nhiệm vụ phân nhánh, cứ làm thử xem, dù không hoàn thành thì cũng không bị trừng phạt nghiêm khắc. Tần Quân tò mò hỏi, nếu chấm lấy tên Biên Hải nổi tiếng thì có kiếm được giá trị danh khí hay không? Vạn năm qua trong Đông Viêm Vực biết bao nhiêu người tín ngưỡng Biên Hải, tích lũy danh khí sẽ là vô cùng khổng lồ. Lúc trước thì không được, nhưng nếu ký chủ hoàn thành những chuyện mà Biên Hải làm, tạo thành ảnh hưởng lớn với đời sau, tất nhiên sẽ thu được giá trị danh khí. Hệ thống trả lời làm Tần Quân phấn con nhà bà khởi. Mợ nó chứ, đến lúc đó hắn muốn đổi 10 viên lập địa thành Phật đan, đào tạo ra mấy cường giả kim tiên cảnh. Tần Quân hưng phấn đến run rẩy. Giọng nói của Thiết Kình Thiên liền kéo Tần Quân trở lại thực tại, nó kéo tay hắn làm nũng. Đại ca ca, đồng ý có được không? Liên tưởng đến Thiết Kình Thiên của vạn năm sau lạnh lùng, Tần Quân cũng không biết nên khóc hay cười. Hắn mỉm cười nói, có thể, nhưng trẫm sẽ rất nghiêm khắc. Không chỉ là Thiết Kình Thiên hưng phấn mà các thôn dân cũng nhiệt liệt hoan hô. Giúp người bắt cá không bằng là dạy người ta cách câu cá. Nếu Tần Quân dạy Thiết Kình Thiên trở thành cường giả, chờ hắn rời đi thì trong thôn bọn họ vẫn sẽ có người che chở. Cứ thế Tần Quân quyết định tạm thời ở lại, vừa hấp thu liệt long chi tâm, vừa dạy Thiết Kình Thiên. Hôm đó, thôn dân tổ chức tiệc nướng, mọi người cũng không đi xa, họ chúc mừng Thiết Kình Thiên thành công bái sư. Tần Quân ngồi trong phòng hấp thu liệt long chi tâm, Tiết Kình Thiên và Thủ Tâm thì đến trước cửa, cảm nhận uy áp kinh khủng, làm thân thể nhỏ gầy của hai người run lên. Tiết Kình Thiên nuốt nước miếng nói, tỷ vào kêu sư phụ đi. Từ khi thấy thực lực kinh thiên động địa của Tần Quân, thì hình tượng quán hoàn toàn thay đổi trong lòng Tiết Kình Thiên, sau đó khiến nó không dám qua loa như trước nữa. Thủ Tâm trợn trắng mắt tức giận nói, không phải là sư phụ của ta vào làm gì? Tiết Kình Thiên cười gian hỏi, chẳng lẽ tỷ không thích sư phụ sao? Một câu làm mặt của Thủ Tâm đỏ bừng, Thủ Tâm nạt che mặt bỏ chạy, nói vậy nữa bạn. Tiết Kình Thiên xấu hổ, tỷ không có nghĩa khí. Hắn đang định xoay lại gọi Tần Quân thì thấy hắn đã đứng trước cửa phòng cười cợt, nó hết hồn vội quỳ xuống. Tiết Kình Thiên run giọng nói, trong lòng rất căng thẳng, sư phụ, chắc không phải là Tần Quân đã nghe được những lời vừa rồi chứ? Trong truyền thuyết thì thần tiên không ăn khói lửa nhân gian, không lây dính chuyện tình cảm, tính tình lạnh nhạt, không chừng những lời vừa nói của nó là phạm vào kiêng kỵ của thần tiên. Tần Quân xách Tiết Kình Thiên lên, xoa cái tóc đen của nó cười mắng, có cần sợ chấm như vậy không? Tiết Kình Thiên bẽn lẽn cười cũng giảm bớt căng thẳng, không dám. Hai người đến giữa khoảng đất trống, mấy trăm thôn dân ngồi chung quanh, đám phụ nữ thì nướng thịt, không khí rất chi là náo nhiệt. Thôn trưởng có tên là Lý Đạt, gã đứng trước mặt mọi người cao giọng cười nói, thôn của chúng ta không có tên, sau này lấy tên của tiên sư đi. Biên hải thôn sao? À, được đấy, nghe cũng hay. Sao có thể gọi là thôn? Làm tiên sư hạ giá chứ vậy. Đúng rồi, sau này chúng ta sẽ xây dựng thành trì, kêu nó là biên hải thành. Nghe thôn dân hưng phấn thảo luận mà khóe môi Tần Quân co giật. Trời đất ơi, biên hải thành chẳng lẽ bắt nguồn từ đây sao? Tần Quân đúng là phục rồi, vận mệnh thật thần kỳ khiến cho người ta không thể suy đoán. Óc của Tần Quân nổi lên tia sáng. Phải rồi, chỗ này chính là vạn năm trước chứ đâu phải thời không song song, những gì hắn làm sẽ ảnh hưởng tới thời sau. Vậy thì tại sao không thành lập luôn thế lực ở tại đây đi? Một vạn năm không ngừng phát triển thì ngày sau chẳng phải sẽ là một cự phách ở Đông Viêm vực hay sao? Tần Quân càng nghĩ lại càng hưng phấn, vừa lúc hắn còn hai lần cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma. Chờ buổi tối đến chẫm liền triệu hồi. Tưởng tượng xem vạn năm sau, hắn kêu một tiếng thì Đông Viêm vực liền thần phục, lúc đó thì sướng chết đi được. Tần Quân cười ngoác đến tận mang tai. Lý Đạt bỗng quát Tiết Kình Thiên. Kình Thiên, còn không mau quỳ xuống hành lễ bái sư. Tiết Kình Thiên nghe lời vội vàng quỳ xuống. Lý Đạt cười nịnh đưa Tần Quân ngồi xuống một cái ghế, kêu thôn dân bưng lừa hương tới, khiến Tiết Kình Thiên hành lễ bái sư đơn sơ. Tần Quân chú ý thấy các thôn dân vẻ mặt khao khát kích động, dường như Tiết Kình Thiên chính là hy vọng của họ. Có lẽ họ lo lắng là và hãi hùng đã lâu, dù sao cũng nhiều năm sống nơi nguy hiểm ven biển này. Tại sao bọn họ không rời đi mà tiến vào nội vực chứ? Tần Quân hiểu là vì yêu thú ở ven đường rất nhiều, có lẽ là bọn họ là những người bị vứt bỏ lại đây, dựa vào sức sống ngoan cường mới kiên trì đến bây giờ. Lễ bơi sư đơn giản, đến chẳng ra cái gì cả, cuối cùng cũng chấm dứt. Biên hải thôn bắt đầu vừa múa hát vừa hưởng thụ rượu thịt trái cây. Tần Quân thì không tham gia, nhưng thấy mọi người náo nhiệt tâm tình hắn cũng vui. Mọi người đoàn kết trong tuyệt cảnh thì luôn luôn đáng yêu, những nụ cười động lòng người. Thủ Tâm đỏ mặt tới gần hỏi, biên hải ca ca, vết thương đã hoàn toàn lành chưa? Tần Quân rất có hảo cảm với Thủ Tâm, vì xuyên qua vạn năm, hắn mở mắt ra thấy người đầu tiên chính là thiếu nữ đáng yêu ngại ngùng này. Tần Quân xoa đầu cười, lành rồi. Sau này tùy tiện cứu người xa lạ là không nên, nếu ca ca là người xấu thì nguy rồi. Thủ Tâm cái hiểu cái không gật đầu, sau đó rạng rỡ nói, lần đầu tiên thấy biên hải ca ca, ta đã biết ca là người tốt. Thiếu nữ đơn thuần nói một câu ấm lòng khiến Tần Quân sửng sốt, hắn lắc đầu cười không nói gì thêm. Tần Quân thầm băn khoăn là có nên thu nha đầu này làm đồ đệ luôn không, hắn không đành lòng nhìn nàng bị yêu thú ăn thịt. Tần Quân ngẫm nghĩ, quyết định lúc dạy Thiết Kình Thiên thì sẽ mang theo Thủ Tâm luôn. Mặt trời nhô lên cao, trời xanh thường có yêu cầm xẹt qua, nhìn từ xa phong cảnh rất đẹp, nhưng nhìn kỹ thì yêu cầm tựa như ác mộng vậy. Thời gian trôi nhanh, 3 ngày Tần Quân bỏ ra rất nhiều thời gian để dạy Thiết Kình Thiên và Thủ Tâm luyện công, thời gian còn lại hắn luyện hóa liệt long chi tâm. Các thôn dân đều bắt đầu xây dựng thôn trang, đáng nhắc đến là Thiết Kình Thiên và Thủ Tâm đều là những người có thuộc tính đơn linh căn, là thiên tài vạn người có một, dạy dỗ không mất nhiều công phu. Tần Quân rất là thoải mái, bàn cho mỗi người một bộ công pháp, lại nhắc nhở những điều chú ý khi tu luyện, sau đó hắn cũng mặc kệ. Tối hôm sau, Tần Quân ngồi xếp bằng trong căn nhà gỗ của mình, hít sâu một hơi. Hệ thống bắt đầu triệu hồi quân đoàn thần ma. Tiếng nhắc nhở tuyệt vời của hệ thống vang lên, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán quân đoàn thần ma. Tần Quân lại móc liệt long chi tâm ra. Huyền Long Chi Tâm này vẫn rất to, không nhìn kỹ thì cảm giác nó hoàn toàn không bị luyện hóa vậy. Tần Quân phòng trừng phải mất nửa tháng mới có thể luyện hóa hết được. Không chỉ có Tam Muội chân hỏa phải được tăng mạnh, mà hắn còn có thể đột phá bất diệt thánh thể để tứ trọng lực bạt sơn hề. Lực lượng thân thể tăng vọt thì sức chiến đấu cũng sẽ tăng mạnh. Không chỉ có lực lượng, theo thân thể biến cường thì tốc độ hắn nhanh hơn, càng tiến gần tới mục tiêu vô địch đồng giai, khiêu chiến vượt cấp. Tiếng nhắc nhở của hệ thống kéo Tần Quân về sự thật. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán đến Đại Tần Hổ Quân. Tần Quân liền ngây người. Đại Tần Hổ Quân, chết tiệt, chấm triệu hồi do quân đoàn của phàm nhân làm gì, đến đây để tấu hài sao? Tần Quân chấn nổi gân xanh, cố nén nổi khùng. Hắn thầm nghĩ, đưa cái bảng liệt kê thuộc tính của Đại Tần Hổ Quân ra đây. Tần Quân dứt lời thì bảng liệt kê thuộc tính của Đại Tần Hổ Quân xuất hiện trước mắt. Đại Tần Hổ Quân đến từ truyền thuyết nhân gian, số lượng thành viên 9 vạn, tu vi kim đan cảnh, đệ nhất trọng đến đệ ngũ trọng, thuộc tính quân đoàn là bá thể chi hồn, tăng sĩ khí và sức uy hiếp với quân địch, tăng sức chiến đấu của toàn quân lên gấp đôi. 9 vạn binh lính kim đan cảnh sao? Mắt của Tần Quân sáng lên, có lẽ Đại Tần Hổ Quân này không đáng gì đối với hắn, nhưng đối với Biên Hải Thôn, chính là thần binh trời giáng. Tần Quân định lấy Biên Hải Thôn làm thời điểm để sáng tạo thế lực của mình. Dù sao trong tin tức mà hắn biết được thì chỉ có Biên Hải Thành sừng sững vạn năm. Tần Quân thầm thúc giục, tiếp tục chấm còn một lần cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma. Hệ thống thần thoại không khiến hắn thất vọng, dù là triệu hồi ra danh quân lịch sử cũng là phiên bản thăng cấp. Danh quân trong lịch sử có mưu lược hơn hẳn thần thoại, rất thích hợp với tình huống hiện tại. Thực lực của Biên Hải Thôn mà va chạm với thế lực khác thì khác gì lấy trứng chọi đá đâu. Trong danh quân chắc chắn là phải có tướng lĩnh, có quân sư, rồi có thể có nhiều nhân tài để giúp cho Biên Hải Thôn cường mạnh trưởng thành. Đinh, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên quân đoàn thần ma. Hy vọng là sẽ ghê gớm, quân đoàn thảo đầu thần của nhị lang thần cũng không tệ nha. Quân đoàn của hai đế vương Viêm Hoàng cũng tốt, ít ra thì có thể đấu với ma binh Sivu. Nếu triệu hoán được quân đoàn Vu tộc thì càng tẩm lợm hơn, bởi vì Vu tộc sinh ra là để chiến đấu. Tần Quân bắt đầu mơ màng tưởng tượng và tự kỷ, tại vì gần đây hắn rất xui xẻo, đã tới lúc phải đổi vận may. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hồi được Kiều Chân Thần Quân. Kiền Chân Thần Quân, Tần Quân đầy đầu chấm hỏi, đó là cái thổ tả gì, tại sao chấm chưa từng nghe nói tới? Hệ thống không đợi hắn nhắc nhở đã chủ động đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Kiền Chân Thần Quân. Kiền Chân Thần Quân đến từ vị diện tu chân, số lượng thành viên 20 vạn, tu vi thuế phàm cảnh đệ nhất trọng cho đến đệ cửu trọng, thuộc tính của quân đoàn là xung tiêu thần thế, chất tụ thành khí thế, có thể vẹt mở phá trời, hù cho quân địch sợ vỡ mật, làm suy yếu một nửa thực lực quân địch. Nếu như hai bên cách biệt quá xa thì là không chiến mà thắng. Quá ghê gớm, 20 vạn binh lính thuế phàm cảnh, Tần Quân có cảm giác trong một ngày giàu to, có Đại Tần Hổ Quân và Kiền Chân Thần Quân trợ giúp thì hắn nắm chắc là đối mặt được với yêu tộc của Nam Tận Hải. Tần Quân tự tin cười nói, chậm đã thành đại thế rồi. Tần Quân lập tức tiếp tục luyện hóa Liệt Long Chi Tâm. Quân đoàn thần ma thì sẽ đến trong vòng một ngày, Tần Quân không cần lo lắng. Giờ quan trọng nhất là thực lực của bản thân. Yêu nghiệt Thanh Hồ Vương cần Tần Quân phải tự mình ra tay, không thì khó mà trừ bỏ nỗi hận trong lòng hắn. Mặt trăng mặn, mặt trời lại lên. Giữa trưa ngày thứ hai thì Đại Tần Hổ Quân đến trước. Người của Biên Hải Thôn sợ chết khiếp. May mắn là Tần Quân đúng lúc xuất hiện giới thiệu đôi bên, làm các thôn dân vô cùng kích động. Binh lính Đại Tần Hổ Quân mặc giáp đen, bên hông có dắt kiếm đồng, tay lại cầm giáo, uy vũ khí phách. 9 vạn người vây quanh Biên Hải Thôn, làm các thôn dân vừa kích động vừa hồi hộp. Ba người bước ra khỏi Đại Tần Hổ Quân, quỳ xuống trước mặt Tần Quân. Mạc tướng Mông Điểm tham kiến bệ hạ, mạc tướng là Vương Tiễn tham kiến bệ hạ, vi thần là Lý Tư tham kiến bệ hạ. Tần Quân cảm thấy choáng váng, Mông Điển, Vương Tiễn cùng với Lý Tư đều là những danh nhân nổi tiếng trong lịch sử. Vương Tiễn là một danh tiếng thiên cổ đã giúp Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc. Mông Điềm và Lý Tư thì là phụ tá đắc lực sau Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ. Lý Tư thì đứng hàng nhất trong 10 mưu sĩ cổ đại của Hoa Hạ, là thiên cổ nhất tướng, không chỉ có thể tham dự quân sự mà còn cực kỳ am hiểu về chính trị. Ba người liên hợp lại thì dù Tần Quân có rời đi cũng có thể phó tác toàn bộ cho họ. Tần Quân mỉm cười, ba vị ái khanh, bình thân. Tần Quân bắt đầu đánh giá ba người. Mông Điểm khôi ngô có cảm giác như một mãnh tướng cương nghị, Vương Tiễn thì hơi gầy yếu nhưng ánh mắt sắc lạnh khiến người ta cảm giác không thể địch nổi, có thể giết khắp thiên hạ. Lý Tư thì nho nhã, ba người hình tượng rõ ràng là đứng chung với nhau càng gây ấn tượng mạnh cho thôn dân. Trong đó Mông Điền và Vương Tiễn có tu vi hóa hư cảnh đệ nhất trọng, Lý Tư thì có tu vi thuế phàm cảnh ngũ trọng. Tiên sư thực sự là hoàng đế sao? Các thôn dân hết sức ngạc nhiên, dù hắn là hoàng đế thì chắc chắn cũng là thần hoàng. Tần Quân quay đầu cười nói, bọn họ đều là quân đội của trẫm, đặc biệt đến giúp các người chống lại đại quân yêu tộc. Các thôn dân đều xôn xao, nhiều người quỳ xuống làm Tần Quân cũng rất bất đắc dĩ. Thiết Kình Thiên thủ tâm thì vẻ mặt tôn sùng nhìn Tần Quân, không ngờ hắn tu vi thông thiên mà còn có thần binh như thế. Tần Quân cười thầm trong bụng, chờ chút nữa sẽ càng rung động hơn. Kiền chân thần quân nhiều người hơn đại tần hổ quân, thực lực cũng mạnh hơn cả một đại cảnh giới. Mới chỉ là đại tần hổ quân phát ra khí thế đã làm tần quân sôi trào máu nóng, không biết kiền chân thần quân thì sẽ ra sao. Khoảng 3 canh giờ sau sắp hoàng hôn, rốt cuộc kiền chân thần quân chạy đến, 20 vạn người như một cơn nước lũ từ bên trên rừng cây bay tới rậm rạp, làm cho Mông Điển Vương Tiễn hoàng hồn vội vàng điều quân chuẩn bị tác chiến. Tần Quân xua tay cười nói, người trong nhà. Các thôn dân tặc lưỡi nhìn hắn, lại là quân đội của tiên sư hay sao? Đại tần hổ quân ngó nhau, kiền chân thần quân phát ra khí thế, làm họ có cảm giác như gặp phải cường long vô cùng căng thẳng. Một nam nhân mặc giáp bạc thần võ long hành hổ bộ bước tới, quỳ một gối trước mặt Tần Quân, chắp tay cao giọng hô. Mặt tướng Minh Kiếm Phong tham kiến bệ hạ, ngư điệu nghiêm túc khiến người ta cảm giác thiết huyết. Thần thức của Tần Quân đảo qua, Minh Kiếm Phong này có tu vui là thiên tiên cảnh lục trọng, cao hơn hắn 2 tiểu cảnh giới. Tần Quân cười nói, cái này là địa tiên cảnh chứ. Bình thân, Tần Quân giới thiệu Minh Kiếm Phong, Mông Điển, Vương Tiễn, Lý Tư với nhau, tu vi cao hơn người khác nhiều cho nên Minh Kiếm Phong không cương thú với ba người Mông Điển lắm. Tần Quân cũng không để bụng, để ma hợp với nhau thì không phải chỉ 1-2 ngày. Đêm đó Tần Quân kêu 4 người và trưởng thôn Lý Đạt đến căn nhà gỗ. Tần Quân khẽ cười nói, Lý thôn trưởng, hãy giới thiệu tình huống ven biển đi. Trong lúc Tần Quân tu luyện có thể cho đại tần hổ quân và kiền chân thần quân phân binh 2 đường, hắn không muốn chờ thanh hổ vương đánh tới cửa mà phải chủ động xuất kích. Lý Đạt cố nén căng thẳng giới thiệu cho mọi người, thì ra vùng duyên hải đã có mấy trăm thôn trang bị yêu tộc giết chết, đa số thôn đều giống biên hải thôn này, thôn dân đều là người thường, một số thành trì ẩn giấu cường giả, thành trì như thế thì hấp dẫn yêu tộc chú ý, không thì biên hải thôn sớm đã không còn tồn tại. Bàn bạc qua một canh giờ cả nhóm mới giải tán, Tần Quân trở về căn nhà gỗ của mình tiếp tục tu luyện. Sáng sớm ngày mai là lúc mà Đại Tần Hổ Quân và Kiền Chân Thần Quân lên đường. Hắn muốn cái tên Đại Tần phải nổi tiếng từ vạn năm trước. Mặt trăng lặn, mặt trời mọc, Đại Tần Hổ Quân và Kiền Chân Thần Quân phân binh 2 đường mà xuất phát. Tần Quân cũng không đi cùng, hắn ở biên hải thôn tiếp tục luyện hóa liệt long chi tâm. Hắn tin tưởng là hai quân đoàn này sẽ không làm mình thất vọng. Thôn dân của biên hải thôn bắt đầu dựng thôn trang mới, một thôn trang có tường vây. Thiết Kình Thiên và Thủ Tâm thì chăm chỉ tu luyện, ngay từ đầu bọn họ không thích hợp tu luyện pháp thuật, vững vàng từng bước mà tu luyện linh lực trước. Thời gian lặng lẽ trôi đi, 3 ngày sau Tần Quân có được cơ hội phó bản thần ma mỗi tháng một lần. Tích lũy qua 3 cơ hội phó bản thần ma, hắn chỉ có thể chờ đến về Nam Vực rồi mới dùng sau, bây giờ cũng không phải là thời cơ thích hợp. Cùng lúc đó, Thủ Tâm đột phá luyện khí cảnh nhị trọng, Thiết Kình Thiên đột phá luyện khí cảnh thất trọng. Tốc độ tu luyện thế này khiến Tần Quân có trí nhớ của đời trước cũng xót xa. Dù có phần nhờ vào công pháp cường đại, nhưng thiên phú của hai người cũng chiếm tỷ lệ lớn. Tần Quân luyện hóa luyện long chi tâm tiến thêm một bước. Hôm nay tin báo chuyển đến, Kiền Chân Thần Quân đánh tan một đợt thí triều, giải cứu 2 cái thôn trang. Được Tần Quân căn dặn, bọn họ nhân danh biên hải. Cũng hoàng hôn hôm đó thì Đại Tần Hổ Quân cũng truyền chiến quả về, đánh chết hàng vạn yêu thú, cứu vớt mấy trăm người. Nghe tin tức đó, Tần Quân mỉm cười. Đại Tần Hổ Quân hay là Kiền Chân Thần Quân thì đều có thống lĩnh và quân sư riêng, hắn chỉ cần vạch ra phương hướng nhiệm vụ rồi giao cho bọn họ là đủ. Thời gian qua mau, nửa tháng cũng chớp mắt trôi đi. Hôm nay Tần Quân rốt cuộc hoàn toàn luyện hóa triệt để liệt long chi tâm, hắn cảm giác nội tạng kỳ kinh bát mạch như bị một nguồn nhiệt lực kỳ dị chảy qua, pháp lực trong người Tần Quân điên cuồng khởi động, như muốn xé rách cả cơ thể hắn, rồi lại nhanh chóng chữa trị trở nên càng mạnh thêm. Bất Diệt Thánh Thể đệ tứ trọng, lực bạt sơn hề, linh khí trong vòng 10 vặng điên cuồng tràn vào Tần Quân. Các thôn dân bận rộn cảm nhận gió to thổi vào nhà gỗ của hắn. Thiết Kình Thiên và Thủ Tâm đang ngồi xếp bằng luyện khí cũng cảm giác được. Hai người mở mắt nhìn hướng Tần Quân, trong mắt lộ ra một tia kinh sợ. Linh khí điên cuồng khởi động khiến hai người không cúp được một chút linh khí nào. Nếu như bọn họ cũng có tốc độ nạp khí như thế thì tu vi sẽ tiến triển vùn vụt. Đột phá bất diệt thánh thể đệ tứ trọng lực bạt sơn hề, Tần Quân cảm giác lực lượng tăng cao, không gian quanh thân vặn vẹo như bị nướng ở nhiệt độ cao vậy. Tuy rằng là tu vi ở tiểu cảnh giới không có đột phá, nhưng lực lượng cơ thể cường đại làm Tần Quân tràn đầy tự tin, hắn cảm giác lực lượng ít nhất phải tăng lên gấp 10, không uổng là thượng cổ luyện thể chi pháp, quá mạnh mẽ. Rất khó tưởng tượng là đệ ngũ trọng pháp tướng thiên địa mạnh cỡ nào, không biết so với pháp tướng thiên địa của Tôn Ngộ Không hay Ngưu Ma Vương thì thế nào. Tần Quân cảm thấy rất mỹ mãn, hắn mở mắt ra lóe tia sáng vàng, phát ra hơi tở hóa thành như thực chất, vô cùng khiếp người. Tần Quân từ từ đứng lên rời khỏi nhà gỗ, nhìn lên trời xanh, khóe môi cong lên, cảm giác biến cường như thế này thích thật. Tần Quân thực sự muốn biết bây giờ mình mạnh tới cỡ nào, so với Thanh Hổ Vương thì còn chênh lệch bao nhiêu. Chắc chắn là không cách nào so sánh với Thanh Hổ Vương của vạn năm sau, nhưng Tần Quân hớn hở muốn so với Thanh Hổ Vương của hiện tại. Tiết Kình Thiên chạy lại ngoác miệng cười nói, chúc mừng sư phụ lại tiến bộ. Tù Tâm đi theo phía sau, ánh mắt sáng rực, vừa tôn sùng vừa mến mộ. Tần Quân xua tay, tạm tạm thôi. Trường thôn Lý Đạt bước nhanh tới chắp tay với Tần Quân, sốt ruột nói, tiên sư, có tin tức của Thanh Hổ Vương. Lý Đạt và thôn trưởng các thôn khác bao gồm các thành trì ven biển đều có liên lạc với nhau. Dù sao thì Lý Đạt có tu vi trúc cơ cảnh, tuy không khỏe cam đoan khiến người nguyên cả thôn rời đi, nhưng cũng đủ sức một mình chạy đến thành trì. Đương nhiên mỗi lần đi thành trì, Lý Đạt sẽ bị thương ở mức độ khác nhau, thậm chí còn suýt chết. Tu vi trúc cơ cảnh mà phải xuyên qua rừng rậm thì rất miễn cưỡng. Tần Quân nhướng mày hỏi, sao, Thanh Hổ Vương ở đâu? Vận mệnh chi luân mãi không khởi động. Mặc kệ Tần Quân là có đưa pháp lực vào thế nào thì nó cũng như một vật chết không nhúc nhích. Theo lời Cơ Vĩnh Sinh thì có nhân tức có cả quả. Tần Quân vì Thanh Hổ Vương mà tiến về vạn năm trước thì chẳng lẽ phải chiến thắng hoặc giết gã thì mới có thể trở về? Lý Đạt căng thẳng nói, Thanh Hổ Vương đã công phá Huyền Bạch Thành cách chúng ta hơn ngàn dặm. Hơn một ngàn dặm nhìn thì như rất xa, nhưng tồn tại như Thanh Hổ Vương thì là rất gần. Tần Quân hỏi, ở Đông Viêm vực hiện giờ có Thái Ất Huyền Tiên không? Xem tình hình thì Thanh Hổ Vương đã vô pháp vô thiên, chẳng lẽ Đông Viêm vực hiện tại rất lạc hậu sao? Lý Đạt hoang mang hỏi lại, Thái Ất Huyền Tiên? Tiết Kình Thiên và Thủ Tâm ngạc nhiên, Thái Ất Huyền Tiên là cái gì? Khóe môi của Tần Quân co giật lại, hắn thật ngớ ngẩn, tu sĩ ở tầng chót nhất như là Lý Đạt thì sao biết được Thái Ất Huyền Tiên, có lẽ gã còn chưa có nghe về Tiên Thiên Đạo Quả nữa là. Do dự một lát, Tần Quân quyết định thích ứng với lực lượng hiện tại rồi chạy đi khiêu chiến Thanh Hổ Vương. Hắn bay ra hướng bờ biển. Nửa tháng qua, biên hải thôn đã dựng lên bờ tường xây bằng đá cao 3 thước. Tường đá chỉ có thể ngăn trở người thường, chứ nếu gặp phải yêu thú hơi hung dữ một chút thì chỉ như tờ giấy. Nhưng mà có bức tường khiến thôn dân cảm giác an toàn hơn, huống chi còn có Tần Quân ở đây. Biên hải tiên sư thật là tốt bụng, cũng rất cố gắng à? Đúng vậy, người ta bản lĩnh thông thiên như thế mà vẫn chăm chỉ tu luyện. Nhìn lại nam nhân thối như chúng ta đi, cả ngày chỉ biết tìm cơ hội nghỉ ngơi. Trở thành tiên nhân thì chắc là phải có tính bất khuất rồi. Làm phàm nhân tốt hơn, nhưng mà môi trường chúng ta sống thì đối với phàm nhân vô cùng tàn khốc. Không biết là biên hải tiên sư sẽ ở lại bao lâu đây? Nếu tiên sư rời đi thì chúng ta biết phải làm sao? Các thôn dân xảo luận, ở chung cả nửa năm khiến họ hoàn toàn thiên hướng Tần Quân. Giờ ai mà dám nói xấu hắn một chữ thì bọn họ sẽ liều mạng ngay. Cùng lúc đó thì cái tên biên hải đã lan rộng khắp vùng ven biển. Trong bối cảnh mà yêu tộc xâm nhập, mọi người đều cần tín ngưỡng anh hùng. Vực chủ lạnh lùng, không phái binh tới, biên hải đột ngột lại đứng ra, cho bọn họ trông thấy hy vọng. Tần Quân nhảy vào đại dương, tay trái cầm ngân long chu hồn thương, tay phải nắm thất tinh kiếm vung lên trong biển, quấy cho nước biển uốn lượn thành hình lốc xoáy trên mặt biển. Hắn không ngừng ngụp lặn, áp lực trên người càng lúc càng lớn. Đạt đến tu vi của Tần Quân thì nín thở 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề, cho nên hắn muốn nương theo áp lực của nước biển làm cho thực lực của mình hoàn toàn bộc phát ra. Rất nhanh xung quanh có động vật biển đánh úp lại. Động vật biển cũng thuộc về yêu tộc, chẳng qua chúng nó có hình thể khổng lồ hơn và linh trí thấp hơn một chút. Một đám há miệng máu từ 4 phương 8 hướng lao đến, trong đáy biển mờ tối, cái miệng của chúng như những cái hố đen sâu không thấy đáy. Tần Quân không thấy rõ hình dạng của chúng, nhưng hắn cũng không hồi hộp chút nào, hưng phấn thầm nghĩ, vậy thì chậm lấy các ngươi ra thử lực lượng vậy. Động vật biển trong khu vực ven biển này không mạnh, cứ thực sự khủng bố thì thường thường nằm ở khu vực trung tâm Nam Tận Hải. Một con cá voi xanh từ đại dương bị ném ra, nó dài cả 100 thước như một ngọn núi nhưng bị quăng lên cao 1000 thước, thôn dân của biên hải thôn trợn mắt há mồm mà nhìn. Ngay sau đó có mấy động vật biển khổng lồ cũng bị ném lên, có cá mập, có có cự liên, có hải man to lớn như bức tường thành, toàn là những con vật hơn trăm thước vô cùng khủng bố, làm cho đám thần dân rung động sâu sắc. Là tồn tại gì mà có thể ném những con quái vật này lên cao cả ngàn thước? Lực lượng đó khiến người ta không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là biên hải tiên sư? Nghĩ vậy làm cho các thôn dân vô cùng kích động. Tần quân vĩ lực như thế thì dù là thanh hổ vương cũng không thể chống lại. Tần quân đã lặn sâu xuống cả vạn thước, hắn cảm giác mật độ nước biển của Nam Tận Hải là rất lớn, hơn xa đại dương trên trái đất, nên những thành phần trong nước cũng khó mà đánh giá. Xuống sâu vạn thước thì tần quân cảm giác cả người như gánh vác một ngọn núi lớn, thân thể bị trói buộc, thế nhưng hắn cảm thấy là mình còn có thể tiếp tục lặn xuống sâu hơn nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.